Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 439, chương 439, tụ anh tài. Đại soái, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong? Trực tiếp đi sư đà lĩnh. Nhìn một chút bốn phía, một kim tiên ánh mắt sáng rực mở miệng. Hắn đã không biết bao nhiêu năm không có xuống giới. Trước kia đã từng là tiên lục bên trên tầng dưới chót nhất tồn tại. Nhưng là bây giờ đã là cao cao tại thượng kim tiên tiên đem. Loại này cảm giác thật rất thoải mái. Không, không thể trực tiếp đi sư đà lĩnh. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Kim sĩ đại bằng tính tình các ngươi cũng không phải không biết. Một khi chọc giận hắn, chúng ta có thể đảm nhận đợi không dậy nổi. Cầm đầu đại soái đêm ngấn khoát tay áo. Lần này hạ giới, tiên đế tử khuyết một mực tại căn dặn. Đã không thể để cho sư đà lính ba cái yêu vương gãy mặt mũi. Còn muốn tìm ra thủ phạm thật phía sau màn. Nhìn xem đến cùng là ai tại từ đó tác quái. Độ khó không thể nghi ngờ trước đó cao hơn bên trên không ít. Vậy chúng ta, cái khác tiên nhân không hiểu. Mặc dù biết sư đà lĩnh phía sau hậu trường không nhỏ, thế nhưng là nhìn thấy nhà mình đại soái như vậy, cẩn thận từng ly từng tí, mọi người trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không thoải mái. Đêm ngấn, tiên giới binh mã đại nguyên soái, vòng địa vị tuyệt đối có thể xếp hạng tiên giới trước 10. Cũng có thể tính được là một vị đại lão. Nhưng bây giờ, vị này tiên tộc đại lão đúng là sợ hãi chọc giận một cái nuốt nhân tộc yêu quái. Đây là cỡ nào châm chọc? Chúng ta trước không bại lộ thân phận, lặng lẽ điều tra, đợi tìm ra phía sau màn hắc thủ thời điểm, lại đến báo Ngọc Đế xin chỉ thị. Đêm ngấn cũng không có chú ý tới một đám thuộc hạ tâm tư, mà là nhẽo một cái ba mở miệng. Kỳ thật chỗ an bài như vậy, hắn cũng có lo nghĩ của hắn. Dù sao mảnh này tiên lục bên trên cũng là đại lão tồn tại. Vạn nhất không cẩn thận trêu chọc cái kia đại lão, đến thời điểm muốn khóc cũng không kịp. Cho dù hắn tự thân chính là một đại la kim tiên trung kỳ tồn tại, nhưng vẫn là cẩn thận mới là tốt. Cho nên mặc kệ tra được là ai, đầu tiên báo cáo tiên đế luôn luôn không sai. Vâng, đại soái. Cái khác mấy tên kim tiên liếc nhau một cái về sau, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Bọn hắn lần này hạ phàm cũng không hề nói gì quyền, hết thảy nghe chỉ huy là được. Cứ như vậy, trăm người hóa thành lưu quang, giống như là một đóa chói lọi pháo hoa chia năm xẻ bầy, tiêu tán tại tiên võ đại lục bên trên. Mặt trời lên mặt trời lặn, thời gian vẫn như cũ lại tiếp tục. Mấy tộc yên tĩnh lại về sau, nhân tộc tựa hồ nghênh đón một cái ngắn ngủi đỉnh phong thời khắc. Chẳng những quấy rối nhân tộc yêu quái thiếu đi rất nhiều không nói, rất nhiều vương triều phái ra tu tiên đội ngũ cũng rối rít chạy tới Hạo Thiên Vương triều. Chỉ cần loại trạng thái này tiếp tục kéo dài, vượt qua cái mấy chục trên trăm năm, người bình thường tộc liền có thể triệt để thoát khỏi tông môn thế lực hạn chế. Vì thế, Hạo Thiên Vương triều càng ngày càng náo nhiệt, cơ hồ mỗi ngày đều có hàng ngàn hàng vạn thanh niên tài tuấn tràn vào quá cảnh. Nhìn thấy tình hình như vậy, có chút nhân tộc vương triều đế vương phát ra cảm thán. Không bao lâu toàn bộ tiên lục anh tài đều sẽ tụ tập tại Hạo Thiên. Bất quá bọn hắn cũng không có ghen ghét, ngược lại càng nhiều hơn chính là ủng hộ. Nhân tộc động tác rất nhanh đưa tới tông môn thế lực chú ý. Bọn hắn cũng bắt đầu có hành động, có chút trưởng giáo là thật lo lắng tiếp tục như thế. Sớm muộn có một ngày, tông môn thế lực sẽ ngay cả một cái đệ tử cũng chiêu không đến. Đáng tiếc, lần này nhân tộc vương triều học tinh, bọn hắn căn bản là không để ý đến tông môn thế lực. Lần này là quyết định Hạo Thiên Vương triều. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, bọn hắn biết chỉ có Hạo Thiên Vương triều mới là thật vì nhân tộc tốt. Bất quá, khi những này các anh tài tề tụ hạo thiên thời điểm. Quỷ kiếp một mạch, trên tông môn trên dưới hạ tất cả chiến lực cũng tới đến hạo thiên vương triều biên cảnh cách đó. Không xa, cầm đầu là quỷ vô nhai. Hắn bên cạnh còn đứng lấy một vị cùng văn hạo tướng mạo cơ hồ giống nhau như đúc nam tử. Giờ phút này trong mắt của nam tử tràn đầy hưng phấn. Miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm. Nhanh, nhanh, không bao lâu ta chính là hạo thiên chi chủ. Nhàn nhạt nhìn lướt qua bên cạnh nam tử. Quỷ vưu nhai trong mắt tràn đầy trào phúng. Trong nhân thế bi ai nhất sự tình không ai qua được lừa gạt ngay cả mình đều tin. Người tới, tăng tốc đi tới, hôm nay phải tất yếu tại mặt trời lặn thời điểm đuổi tới Ngọa Hổ Thành. Sau đó đảo qua sau lưng toàn tông đệ tử, quỷ vô nhai phất tay, xoát xoát, đáng tiếc, quỷ một mạch tu sĩ đại quân liền muốn bước vào hạo thiên cảnh nội thời điểm. Hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Tất cả dám bước vào hạo thiên vương triều nửa bước tu sĩ. Chết! Sau đó hai người mở miệng. Không sai, bọn hắn không phải người khác. Chính là quý vị không lâu môn thần Tần Quỳnh cùng Uất Trì Kính Đức. Từ khi lần trước hạo thiên bị vây tất cả nhân tộc thế lực cũng chờ chế diễu lúc. Văn hạo liền truyền xuống mệnh lệnh như vậy. Chỉ có người bình thường tộc mới có thể bước vào hạo thiên quốc cảnh. Trừ cái đó ra, ai cũng không được, bao quát tông môn thế lực. Các ngươi là ai? Thấy thế, cầm đầu quỷ vô nhai con mắt, co rụt lại. Chúng ta là ai còn chưa tới phiên ngươi hỏi tới. Đáng tiếc, Tần Quỳnh cùng Uất Trì Kính Đức không để ý đến quỷ vô nhai, mà là trực tiếp lộ ra đến binh khí, lớn mật. Gặp bản vương còn không mau mau tiếp giá. Bên này, quỷ vưu nhai còn muốn nói nhiều cái gì. Bên cạnh cái kia hàng giả lại là vượt lên trước mở miệng. Bản vương, Tần Quỳnh cùng Uất Trì khóe miệng hơi vểnh lên. Quỷ kỹ một mạch sự tình bọn hắn đã có an bài. Nói thật, hôm nay bọn hắn ngay tại chuyên môn tại nơi này chờ cái này hàng giả. Không sai, thấy được vua của các ngươi. Vì sao còn không mau mau tiếp giá? Bên này, quỷ vưu nhai cũng là theo sát lấy lạnh giọng mở miệng. Nếu không phải hàng giả nhắc nhở hắn kém chút đem cái này gốc dạ đem quên đi. Hết lần này đến lần khác, thật bắt người mình khi hành. Nhìn thấy quỷ vô nhai bọn người còn đang diễn kịch, Tần Quỳnh cùng Uất Trì đã mất kiên trì, liền muốn động thủ, oanh, ngay tại cái này thời điểm. Một cây to lớn côn sắt lại là từ trên trời giáng xuống. Thẳng táp đánh tới hướng quỷ cốc một mạch đệ tử đại quân. Không được, nhìn thấy tình hình như vậy, quỷ vô nhai sắc mặt lập tức đại biến. Trốn không có thể trốn phía dưới, đành phải triệu hồi ra mình pháp bảo. Đón nhận cây kia côn sắt, đại thánh, Tần Quỳnh cùng Uất Trì ngắn ngủi ngây người về sau. Trên mặt vui mừng. Sau đó cũng là gọi ra mình pháp bảo. Không sai, xuất thủ không phải người khác. Chính là vừa vặn đi ngang qua nơi đây Tôn Ngộ Không. Hắn là cái bảo tính tình. Không có nhiều như vậy nói nhảm. Đang, khiến người bất ngờ chính là. Ngộ Không một gậy này tử xuống dưới mặc dù đập chết mấy ngàn quỷ cốc một mạch tu sĩ. Lại là không có đập chết quỷ vô nhai. Phản đến để hắn từ bên cạnh trượt tới. Hai thế tán tiên. Giữa không trung, Ngộ Không lông mày nhướn lên. Trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia sát cơ. Mới hắn một côn này tử chính là nhằm vào quỷ vô nhai. Bằng không đập chết tu sĩ sẽ càng nhiều. Không nghĩ tới quỷ vô nhai vậy mà đào thoát. Chuyện này chỉ có thể nói rõ hắn không phải một cái hai thế tán tiên. Chỉ ít so tam thế đều mạnh. Đáng chết, làm sao còn có một cái đại la kim tiên? Thông cánh tay không phải bị dẫn ra sao? Chẳng lẽ tên kia gạt ta? Tiếp một chiêu về sau, quỷ vị nhai đúng là không có nửa điểm do dự. Liều lĩnh trốn hướng về phía phương xa. Hắn nhìn phía sau đuổi theo Ngộ Không tràn đầy đều là oán độc. Oanh, đáng tiếc, tốc độ của hắn căn bản không nhanh bằng Ngộ Không. Không có qua mấy hơi thở, phía sau lại tới một gậy. Không được, Quỷ Vị Nhai quát to một tiếng, tốc độ bỗng nhiên nhấc lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.